Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương dược phảng phất, lửa lò ấm áp, cùng bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Thiếu niên nằm trên giường, đắp mảnh chăn mỏng, ngón tay khẽ co lại. Trong đầu thoáng hiện từng hình ảnh mơ hồ. Xuất thân là chi nhánh của Diệp gia, Iezia, từ nhỏ cha mẹ song thân đều qua đời. Được tộc nhân cưu mang mà lớn lên, khi rảnh rỗi thường quan sát các đệ tử trong tộc luyện võ rồi bắt chước. Phát hiện tư chất luyện võ cực kỳ cao, tộc nhân có ý muốn bồi dưỡng, nhưng chưa kịp thực sự bắt đầu. Hắn bỗng phát cơn sốt cao, đầu óc mơ hồ, không chỉ không thể luyện võ mà ngay cả việc giao tiếp với người khác cũng ngây ngô. Trở thành trò cười và chịu đựng sự khinh miệt từ tộc nhân. Trong một lần sơ sẩy, suýt chút nữa làm hủy dung nhan của nữ đệ tử dòng chính, bị đuổi khỏi gia tộc, chỉ cấp cho một căn nhà tranh nơi núi và một mảnh ruộng nhỏ trước nhà để sống qua ngày. May mắn có một tỷ nữ từng hầu hạ hắn trong Diệp gia, thỉnh thoảng đến giúp đỡ, vì vậy hắn thường mang rau đến tặng nàng. Mãi cho đến hôm nay, khi đang mang rau cho tỷ nữ ấy, hắn tình cờ gặp kẻ phá phách trong Diệp gia ở cổng thành Minh Sơn Thành. Minh San Cheng bị hắn ta đẩy ngã xuống đất, đầu đập vào góc nhọn của tảng đá mà chết. Khi thân xác này tỉnh lại lần nữa, thì thiếu niên đã không còn là thiếu niên kia, mà đã là thiếu tộc trưởng Diệp gia, Diệp Khiên, Ye Chiên. Người đã chết đi và nay hồi sinh trở về. Ước nguyện lớn nhất trước khi thiếu niên qua đời là giúp tỷ nữ kia đạt được tâm nguyện. Sau khi nhìn xong tất cả, Diệp Khiên biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng thoáng nở nụ cười lạnh. Thân chủ ban đầu của cơ thể này là Diệp Thù Iesu, tính tình đơn thuần, sau khi bị sốt hỏng não thì càng ngây ngốc. Thế nhưng Diệp Khiên lại dễ dàng nhận ra những điều bất thường ẩn chứa bên trong. Diệp Thù vốn thông minh từ nhỏ, nhưng tài nguyên trong tộc lại rất hạn hẹp. Nếu muốn bồi dưỡng hắn, tất nhiên sẽ phải cắt bớt phần cung ứng cho những người khác. Ban đầu, người có tư chất tốt nhất trong tộc là đệ tử dòng chính Diệp Tuấn, Ye Jun. Diệp Thù bất ngờ trỗi dậy, chắn đường của Diệp Tuấn, khiến hắn không thể dung tha. Chỉ cần một bát thuốc, Diệp Thù phát sốt không ngừng, từ đó ngây dại, không còn khả năng tranh đoạt với Diệp Tuấn nữa. Tỷ nữ được Diệp Thù quan tâm tên là Hồng Uyên, Hồng Duyên, vốn là một cô nhi được cha mẹ Diệp Thù cứu giúp khi còn sống. Lẽ ra sẽ là người hầu bên cạnh Diệp Thù, sau khi cha mẹ Diệp Thù qua đời vì lý do không rõ, Hồng Uyên liền chăm sóc hắn, vẫn coi như tận tâm. Khi tư chất luyện võ của Diệp Thù được phát hiện, địa vị của Hồng Uyên cũng thay đổi. Nhưng nàng tuổi đã lớn, đối với Diệp Thù còn là thiếu niên tất nhiên không có tình ý. Vào thời khắc này lại bị Diệp Tuấn dụ dỗ vài lời, tình cảm lập tức phát sinh, sẵn sàng vì hắn mà dấn thân. Bát thuốc khiến Diệp Thù phát sốt chính là do Hồng Uyên tự tay sắc rồi đưa đến. Diệp Thù không chút nghi ngờ, uống vào, liền thay đổi vận mệnh. Thế nhưng, Diệp Tuấn sao có thể để mắt đến Hồng Uyên? Hắn chỉ mượn tay nàng để khiến Diệp Thù trở nên ngây dại. Sau đó lại lợi dụng tộc nhân đuổi Diệp Thù ra khỏi gia tộc. Từ đó, mọi sỉ nhục Diệp Thù phải chịu đều do Diệp Tuấn không ưa hắn. Dù Hồng Uyên có chút áy náy và thương hại hắn, nhưng vì Diệp Tuấn cũng không thật sự giúp đỡ hắn. Nguyện vọng lớn nhất của Hồng Uyên là được gả làm thê tử của Diệp Tuấn. Diệp Khiên từ trước tới nay căm hận những kẻ phản bội. Năm xưa Diệp Câu, Ye Du đã vậy, giờ đây Hồng Uyên cũng không khác. Diệp Tuấn hại Diệp Thù đến bước này, chung quy là tranh đoạt lợi ích. Tuy hành động độc ác nhưng cũng chỉ vì thủ đoạn của Diệp Thù không bằng. Giết hắn cũng không cần oán trách, nhưng Hồng Uyên mang ơn cứu mạng của cha mẹ Diệp Thù, lại lấy oán trả ân. Thật sự vô sỉ, dù xé xác nàng cũng khó nguôi hận. Chỉ đáng tiếc thân xác này thuộc về Diệp Thù. Sau khi trở nên ngây dại, điều duy nhất Diệp Thù mong muốn lại là giúp Hồng Uyên thỏa mãn nguyện vọng. Thật đáng thương, Diệp Khiên muốn sử dụng thân xác này, phải thực hiện nguyện vọng của Diệp Thù. Không thể giết Hồng Uyên, mà còn phải giúp nàng được gả làm thê tử của Diệp Tuấn. Nghĩ đến đây, Diệp Khiên lập tức nghĩ ra cách. Hắn sẽ khiến Hồng Uyên toại nguyện. Khi trong lòng đã có đối sách, Diệp Khiên liền quẳng những kẻ đó ra khỏi tâm trí. Giờ đây hắn không còn tu vi, nhưng thần thức vẫn còn, đủ để nhận biết tình trạng trong cơ thể mình. Trong đan điền của Diệp Khiên có một viên châu màu xám cho lơ lửng trầm bổng. Hắn rõ ràng nhận ra đây chính là Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu, kỳ bảo lấy từ cấm địa Diệp gia năm nào. Khi xưa, sau khi đoạt được Hỗn Nguyên Châu, các lão tổ chưa kịp tìm ra tác dụng của nó, tin tức đã bị tiết lộ. Hỗn Nguyên Châu không biết bị vị lão tổ nào giấu đi, giờ lại quay về, còn rơi vào đan điền của hắn. Từ ký ức mà hắn nắm giữ, giờ đây hắn đã quay lại ngàn năm trước, với cảnh giới kết đan. Việc đoạt xá vốn không thể, nhưng hắn đã có thể trở về quá khứ, dung hợp với thân xác Diệp Thù, e rằng cũng liên quan đến Hỗn Nguyên Châu này. Chỉ là Hỗn Nguyên Châu nằm trong đan điền của hắn nhưng lại không chịu sự điều khiển, chỉ khiến hắn mơ hồ cảm nhận có một sợi dây liên kết giữa thần hồn của mình và Hỗn Nguyên Châu. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cẩn thận dùng thần thức chạm vào Hỗn Nguyên Châu. Trong nháy mắt, cảm giác như thần thức của hắn bị búa tạ nện vào. Đầu óc choáng váng, suýt chút nữa ngất đi lần nữa. Nhưng ý chí của Diệp Khiên vốn kiên định vô song, hắn cố gắng chống chọi, chỉ toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Diệp Khiên nhận ra trong đầu xuất hiện vô số chữ nhỏ lấm tấm, nổi lên rồi chìm xuống, tạo thành một đoạn công pháp. Dòng chữ lớn nổi bật ở đầu tiên viết rõ ràng là Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Duên Ao Meo Du, thì ra là công pháp truyền thừa. Trong lòng Diệp Khiên khẽ động, đồng thời thần thức của hắn len lỏi vào trong Hỗn Nguyên Châu, lập tức thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy một vùng mịt mù, hỗn độn bao phủ, ở trung tâm là một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một thân trúc vàng. Trên thân trúc có một chiếc lá, trên chiếc lá phủ một lớp xương trắng nhạt, nghiêng nghiêng tụ thành một giọt nước, rồi lặng lẽ rơi vào một ống trúc phía trước. Khi Diệp Khiên nhìn vào ống trúc, thấy bên trong có một giọt nước màu xám cho, lăn nhẹ dựa vào thành ống. Đây là vật gì? Vừa mới nghĩ vậy, trong đầu Diệp Khiên, Ie Chiên, lập tức hiện lên đáp án. Đây là hỗn độn thủy. Hôn đan xuây, hỗn độn sinh dưỡng vạn vật, dòng thủy này quả nhiên mang công dụng ấy, chỉ là nước này chỉ có thể chứa trong ngọc khí, nếu không mỗi ngày qua đi, nó sẽ tự nhiên hóa thành một luồng hỗn độn nguyên khí. Hôn đan duen chi, hòa tan vào trong đám sương mờ ấy. Diệp Khiên vừa hiểu đại khái sự tình, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, tiếp theo là tiếng bước chân vọng lại. Có người bước vào, nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Diệp Khiên hơi động lòng, mí mắt khẽ run lên, từ từ mở mắt, cũng là lúc hắn nên tỉnh dậy. Ngồi bên giường là một lão nhân đầu tóc bạc phơ, dung nhan có phần gầy yếu, nhưng ánh mắt sáng, ngón tay hữu lực, khí chất hiền hòa, có thể nhìn ra lão là một vị đại phu không tầm thường. Lúc này thấy Diệp Khiên tỉnh dậy, lão nở nụ cười, hậu sinh tỉnh rồi. Diệp Khiên khẽ động môi, vãn bối đang ở nơi nào? Lão đại phu ôn tồn nói, hậu sinh bị thương ở đầu, là thiếu thành chủ Sao Trang Chu đưa ngươi đến đây chữa trị, ngươi cũng không cần lo lắng, thiếu thành chủ tánh tình nhân hậu, đã đưa bạc đến đây rồi, cứ an tâm mà nghỉ ngơi, uống thêm vài thang thuốc, đến lúc có thể cử động thì hãy đi cũng không muộn. Diệp Khiên liền lộ vẻ cảm kích. Đa tạ lão trượng, dù ngoài miệng nói vậy, trong đầu hắn chợt thoáng hiện lên một gương mặt quen thuộc. Nếu hắn nhớ không nhầm, vừa đến thân xác này không lâu, hắn từng tỉnh lại trong chốc lát, chỉ vì thân thể suy nhược, chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi lại ngất đi. Người mà hắn thấy thoáng qua ấy, dường như có hình dáng giống hệt Huyết Khôi. Xuê Côi đã bầu bạn với hắn hơn 200 năm. Còn nhớ khi hắn kích nổ đại trận và ngã xuống, tâm nguyện duy nhất còn lại là được nhìn thấy Huyết Khôi khi còn sống. Phải chăng Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu đã theo ý nguyện của hắn mà thực sự đưa hắn về thời điểm Huyết Khôi còn sống? Nghĩ đến đây, Diệp Khiên không khỏi thở dài trong lòng. Huyết Khôi Diệp gia, Iezia Xuê Tui, vốn là người sống, được luyện chế từ kẻ hung ác, luôn được giao cho những đệ tử xuất sắc trong tộc để bảo vệ trọn đời. Thế nhưng tổ phụ từng nói với hắn, Huyết Khôi bên cạnh hắn năm xưa tuy là kẻ đại sát một vùng, nhưng chân chính ác nhân lại không phải hắn. Những kẻ bị tàn sát trong vùng ấy, tuy không phải ai cũng là đại ác, nhưng cũng chẳng có ai thực sự vô tội. Và Huyết Khôi kia vốn không phải bị tổ phụ bắt giữ mà là tự nguyện tìm đến, nguyện hiến dâng hiến thân mình. Huyết Khôi tự xưng là Thiên Lang, Tiên Lang, sau hiệu là Huyết Đồ, Xuê Gu, nhưng dường như vẫn còn tên thật. Diệp Khiên không biết chi tiết, chỉ nghe nói rằng từ khi hắn mới sinh, Huyết Khôi đã được tổ phụ mang về, từ đó bảo vệ hắn. Vì tò mò, Diệp Khiên từng hỏi Thiên Lang lý do hắn chấp nhận như vậy. Tổ phụ nói rằng, Thiên Lang cả đời gian truân, sau khi báo thù diệt tận kẻ thù, vốn đã không còn hứng thú sống nữa, nhưng tình cờ gặp tổ phụ đang ôm hắn chạy về Diệp gia. Khi đó Diệp Khiên còn nhỏ yếu, có lẽ duyên phận đưa đẩy, Thiên Lang sinh lòng thương xót, nhưng vì Diệp gia không thể chấp nhận kẻ mang tiếng xấu xa như hắn, nên hắn tình nguyện tự tận, dùng thân xác máu thịt này bảo vệ Diệp Khiên trưởng thành. Cũng từ lúc ấy, Diệp Khiên mới biết Thiên Lang dù có quá khứ ra sao, đối với hắn luôn một lòng chân thành. Từ đó, Diệp Khiên luôn coi trọng Huyết Khôi, thậm chí còn đối đãi như một người sống, xem hắn là thân nhân tri kỷ. Trước mặt người ngoài, Diệp Khiên luôn kiên cường, nhưng khi mệt mỏi, có Huyết Khôi tĩnh lặng bên cạnh là đủ để xua tan mọi phiền muộn. Về sau, bi kịch đã giáng xuống Diệp gia. Thân là thiếu tộc trưởng, hắn cùng những tộc nhân còn sống sót sát cánh chiến đấu, mượn sức của cổ trận để tiêu diệt kẻ địch. Và Huyết Khôi cũng cùng hắn chung một trận tử sinh. Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Khiên trầm lặng nói ra, thân thế của hắn cũng thật là gian nan. Cha hắn vốn là độc tử, sau khi cưới mẹ, hai người ân ái mặn nồng, lẽ ra phải sống vui vẻ bên nhau, nhưng cả hai đều hướng đến con đường tu đạo, suốt năm tháng rong ruổi khắp nơi, cuối cùng bị kẻ thù hãm hại, chúng phải độc dược, phải chật vật trốn về gia tộc. Lúc ấy, mẹ hắn đã mang thai hắn đủ tháng, dốc hết sức lực sinh ra hắn, rồi đành nhắm mắt lìa đời. Khi Diệp Khiên ra đời, kinh mạch đã đứt đoạn, sinh mệnh gần như cạn kiệt. Cha hắn đau lòng vì mất thê tử, lại lo cho hắn, nên đã dùng toàn bộ tinh huyết để nuôi dưỡng hắn, rồi cùng thê tử ra đi. Nhưng dù có như vậy, hắn cũng chỉ giữ lại được một hơi thở yếu ớt, không thể sống lâu hơn. Tổ phụ của hắn vì đau xót, đã dùng bí pháp phong bế hắn trong băng, rồi bôn ba khắp nơi tìm kiếm phương pháp giúp hắn sống sót. Mãi đến hơn 800 năm sau, tổ phụ mới tìm được cách để hắn phá băng mà xuất thế, bắt đầu lại con đường tu hành. Nghĩ lại, ngày hắn nhập vào thân xác này cũng trùng với ngày hắn sinh ra ở kiếp trước. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, chỉ là hắn không biết khi mình đến đây, tại linh vực Mạc Hà, linh yêu Mo He có còn Diệp gia và hai phu thê ấy không. liệu có còn một Diệp Khiên khác không? Không, dù có Diệp Khiên hay không, hắn cũng chẳng còn là Diệp Khiên nữa. Giờ đây, hắn đã là Diệp Thù, còn vị thiếu thành chủ mang dung mạo giống hệt Thiên Lang. Dù không rõ thiếu thành chủ có phải là Thiên Lang hay không, nhưng dẫu không phải, hắn cũng đã cứu mạng Diệp Thù. Đã có ân tình, thì phải trả đáp. Tác giả có lời muốn nói. Có vẻ như mọi người bị số lượng chương hù dọa rồi. Thực ra 1.000 chương không phải nhiều lắm đâu. Mỗi chương 3.000 chữ thì cũng chỉ có 3 triệu chữ thôi mà. Các tác phẩm dài kỳ của tôi thường còn dài hơn thế nữa. Nhưng nếu mọi người thật sự thấy dọa người, tôi có nên đổi lại không nhỉ? Cách chương.